Thần nông tiểu y tiên, chương 1391, tìm giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở to tráng, ngươi đừng có nằm mộng. Ta cho ngươi biết, chúng ta đồng nghiệp đã nhận được nhiệm vụ, bọn họ lập tức sẽ đến. Nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta mà nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi đặc biệt câm miệng cho lão tử, bớt gọi ta mở to tráng. Ta cho ngươi biết, ta gọi Thiên Tâm Pháp Sư. Ở trên đời này, chỉ có ta có thể giải cứu các ngươi. Nhanh lên một chút, đem bọn họ mang cho ta đi xuống. Ta sẽ đi ngay bây giờ thu thập lương phi tiểu tử kia. Thiên Tâm Pháp Sư đã mất kiên trì. Bây giờ hắn mạnh mẽ địch nhân chính là lương phi. Hắn muốn đem lương phi giết chết. Hắn ở bên trong hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Hắn nhìn đến Lương Phi chính ngồi dưới đất, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thiên Tâm Pháp Sư hiểu ý cười một tiếng. Hắn ngờ tới, Lương Phi sẽ không chống đỡ quá lâu. Quả nhiên cùng mình dự trù giống nhau. Dịch Bình Bình xuyên thấu qua một cái trong suốt thiên song. Thấy được Lương Phi tại tình huống bên ngoài, nàng bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Phi ca, ngươi nhanh lên một chút trốn. Phi ca, Dịch Bình Bình dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng la lên, cũng mặc kệ nàng như thế nào đi nữa kêu lên. Lương Phi nhưng không có bất kỳ phản ứng. Thiên Tâm Pháp Sư xuất ra một cây gậy sắt, bắt đầu đánh đập lấy Dịch Bình Bình. Sau đó nàng bị vài người mang theo đi xuống. Thiên Tâm Pháp Sư nhìn đến Lương Phi đã té xuống đất. Nhìn thời cơ chín muồi. Hắn liền nhanh chóng rời đi phòng ngầm dưới đất. Hắn đi tới trước xe. Lúc này Lương Phi nằm trên đất không nhúc nhích. Hắn dùng chân đạp mạnh Lương Phi. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Nếu như ngươi không vạch trần ta, chúng ta cũng có thể thật tốt. Nhưng là tiểu tử ngươi ngốc, không biết làm chuyện, không biết làm người, không biết ngươi có nhớ hay không đến. Có một ngày, ngươi có thể rơi vào trong tay của ta. Ta muốn cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Thiên Tâm Pháp Sư vừa nói, từ trong túi xuất ra một cái quân công đao, sau đó đem nhắm ngay Lương Phi ngực, muốn đối với hắn hạ thủ. Tựu tại lúc này, Lương Phi ánh mắt đột nhiên mở ra. Hắn đưa tay phải ra, đoạt lấy nhọn chư dao. Sau đó hắn đem chư dao ném rơi vào mà. Trợn to cặp mắt nhìn về phía Thiên Tâm Pháp Sư. Pháp Sư, mấy ngày ấy không thấy, ngươi có khỏe không? Thiên Tâm Pháp Sư lập tức lui về phía sau mấy bước, sợ đến không còn hình dáng. Hắn không nghĩ tới, Lương Phi còn có thể đánh trả. Hắn rõ ràng dùng rất mạnh mùi thuốc. Không có người sẽ trốn được chính mình mùi thuốc. Có thể vì sao? Lương Phi vẫn là như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi tại sao có thể? Ngươi, Thiên Tâm Pháp Sư không thể tin được trước mắt hết thảy. Hắn thậm chí nói tới nói lui, có chút nói năng lộn xộn. Ta nhưng là Lương Phi. Đối phó ngươi, đương nhiên không thành vấn đề. Lương Phi cầm lên trên đất quân công đao, nhắm ngay Thiên Tâm Pháp Sư. Xuống một đao. Thiên Tâm Pháp Sư lớn tiếng thét lên, ngay sau đó, đao lên dính đầy máu tươi. Ngươi, ta, lỗ tai ta, không sai. Lương Phi xuống một đao, cắt lấy rồi Thiên Tâm Pháp Sư nửa lỗ tai. Hắn một tay cầm lỗ tai, một tay che vết thương, trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt, thống ngục không còn hình dáng. Thiên Tâm, ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình sẽ có ngày này. Này lỗ tai, coi như ta đưa cho Dịch Bình Bình. Hắn là một nữ hài, chỉ có 19 tuổi nữ hài. Ngươi như vậy đánh nàng đúng không? Không đúng, không đúng. Là ta không được. Ta cũng không dám nữa. Cũng sẽ không bao giờ đánh nàng rồi. Van cầu ngươi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta biết lỗi rồi. Thiên Tâm Pháp Sư lần nữa đau khổ muốn nhờ. Ngươi làm sai, ngươi còn có mặt mũi cầu ta. Vậy ta hỏi ngươi, Trầm Lâm đạt đến cầu ngươi thời điểm, ngươi đang ở đâu? ngươi có không có bỏ qua cho nàng? Có hay không? Nàng một cô gái, ngươi đối nàng làm như vậy được không? Thầy thuốc nói, ít nhất có 10 người đối với nàng tiến hành tính gần. Các ngươi vẫn là người sao? Ta không phải là người. Ta biết ta không phải là người. Không phải thứ gì? Nàng, ta chưa từng động tới nàng. Thật, ta không có động tới. Ta thiên yêu quý tài, nhưng không yêu sắc, là bọn hắn, là bên trong đám người kia, là bọn hắn động Trầm Lâm đạt đến. Thật, ta thật không có động tới. Lúc này Thiên Tâm Pháp Sư vì cứu mạng, bắt đầu đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thủ hạ trên người. Loại này người thật lòng không có người nào. Chuyện này há lại không nói trước. Người nhanh lên một chút nói cho ta biết. Tại sao Dịch Bình Bình bọn họ đi xuống sau sẽ toàn thân tê dại? Lương Phi vừa nói, Thiên Tâm Pháp Sư ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một mặt không thể tin. Ngươi, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết dưới đất tình huống? Mới vừa Thiên Tâm Pháp Sư sau khi đi lên không nói tới một chữ có liên quan Dịch Bình Bình sự tình. Có thể vì sao Lương Phi nhưng bật thốt lên, toàn thân tê dại, nói chuẩn xác như vậy, cho nên đưa tới Thiên Tâm chú ý. Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Ta là Thái Thượng Lão Quân thứ 18 người đệ tử. Ngươi không phải thứ 19 cái sao? Án bục phận giữ lời. Ngươi ước chừng phải gọi ta một tiếng sư huynh. Lương Phi cố ý cười nhạo nói. Thiên Tâm Pháp Sư sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mặc dù hắn chỉ số thông minh cực cao, nhưng thật thật bị trước mắt Lương Phi chỗ khó ở, hắn thật lòng không nghĩ ra. Người này vì sao như thế thần? Trước tránh được chính mình kỳ hương, về sau nữa, chính mình lại bị hắn chỗ khống chế. Nói ra chính mình sở hữu bí mật, bây giờ hắn lại còn trốn được chính mình bỏ thêm lượng hương liệu. Nhưng hắn còn có thể biết được xuống đạo đã phát sinh hết thảy. Đây cũng quá thần, điều này không khỏi làm cho Thiên Tâm Pháp Sư hoài nghi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta là ai không trọng yếu. Ngươi nói cho ta biết, vì sao Dịch Bình Bình bọn họ sẽ bị thương? Lương Phi lần nữa muốn hỏi. Có thể Thiên Tâm Pháp Sư nhưng ngậm miệng không nói, không nghĩ phải nói ra ý tứ. Lương Phi nghiêm nghị trách cứ. Thiên Tâm Pháp Sư đem đầu trầm xuống, sợ đến lần nữa lui về phía sau, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vì mới vừa hắn rời đi địa đạo lúc cũng không có kêu tùy tùng cùng nhau đi cùng. Lúc này xem ra là mình quá mức khinh địch. Tại hắn muốn chạy trốn lúc, Lương Phi đem hắn bắt lại, dùng sức kéo lấy hắn đai lưng, nghiêm nghị trách cứ. Ngươi còn muốn chạy trốn? Tốt, ngươi có thể đi. Bất quá ngươi muốn đem Thiếu Trầm Lâm đạt đến toàn bộ còn lên mới có thể đi. Lương Phi nói xong, một cái kéo lấy Thiên Tâm Pháp Sư quần, cưỡng ép cởi ra hắn dây lưng quần. Hành động này xác thực dọa sợ Thiên Tâm Pháp Sư. Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi, không muốn, không muốn. Thiên Tâm Pháp Sư lần nữa cầu xin tha thứ. Nguyên bản hắn đem Lương Phi coi thành biến thái, cho là Lương Phi muốn tính gần hắn. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Ngươi nghĩ gì vậy? Lão tử hiện tại liền chặt đứt ngươi ý niệm. Cởi ra Thiên Tâm Pháp Sư quần sau, Lương Phi lần nữa quơ lên đao nhọn. Đao lên lúc, Thiên Tâm Pháp Sư đã nghĩ đến. Nguyên bản Lương Phi là muốn đem chính mình thiến. Không được, không được, không thể. Đây chính là ta mệnh căn. Không muốn, không muốn. Mạng ngươi gốc rễ. Đúng, ta chính là muốn gãy ngươi niệm muốn, chặt đứt mạng ngươi gốc rễ. Ngươi vật này không biết hại bao nhiêu cô nương. Hiện tại ta liền kết thúc hắn. Do VKNLOTEBOOKMNS Ất Tài TAVN THICSCOTENE. Lương Phi lời nói xong sau, đao cũng rơi xuống, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kèm theo Thiên Tâm Pháp Sư tiếng khóc, mở ra máu đen chảy ra, Thiên Tâm Pháp Sư cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, nhìn trên đất nứt gãy thịt đồ vật. Lương Phi đối với Thiên Tâm Pháp Sư không có bất kỳ lòng thương hại. JS3V3, cách chương.